Nhưng anh vẫn sẽ viết ra hàng ngàn lời ca và chào em thiết tha. Và anh cũng biết là trái đất vẫn sẽ quay nếu như thiếu vắng dành em. Và cái tôi anh không quan tâm, anh chỉ muốn bên em như sáng đêm. Em cứ tự đoán xem anh có thể xem em như một thói quen. Tại sao giờ đây khi không có em mọi thứ của anh như tối đen. Lần đầu ta nắm tay bước chung với nhau đến nơi ánh sáng phía xa, mặt trời xin buông. Trong lòng anh chẳng dám nói hết cho vơi buồn đau, và anh cố giấu chuyện đi tình yêu vào trong ký ức. Rồi em đã mãi xa cuộc đời anh. Khi mặt trời kia lặn xuống và nhắc em nhớ vẫn còn một vài chai bia mà ta đang cần uống để đêm nay thêm say, bài ca này thêm hay. Nhưng em ơi, tất cả đều ngọt ngào đó chỉ có thể xảy ra nếu như anh là